Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 62, làm cũng đã làm, có cái gì mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt sao? Đáp án đương nhiên là tốt, cho nên Hằng Nhi dứt khoát kiên quyết rút kinh nghiệm xương máu. Vậy được rồi, Hằng Nhi sẽ coi chừng một chút, sẽ không để muội muội đau. Mọi người lại cười to một trận, chẳng những không thể để đau còn phải chăm sóc thật tốt. Đúng vậy, nếu muội muội bị thương ở đâu, thầm thầm ngươi sẽ khóc nhè. Phượng Thiền thật sự muốn khóc, hai má sắp biến thành cà chua chín, một mảnh kiều diễm. Sao những người này có thể chán ghét như vậy? Nàng vẫn còn là khuê nữ trong sạch, bọn họ dám thảo luận vấn đề nàng sinh nam hay sinh nữ. Đầu sỏ gây nên, còn cố tình đứng trước mặt nàng, vẻ mặt ngây thơ nói. Thầm thầm, vì sao mặt của ngươi hồng như vậy? Thằng nhóc thối, còn không phải vì ngươi sao? Phượng Thiền khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng, nửa chữ cũng không nói ra được. Quân Mặc Ảnh vẫn luyến tiếc nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, trả hú nhi lại cho Tề Vương Phi, nói một tiếng với mọi người, liền kéo Phượng Thiền đi ra ngoài. Ở phía sau, Hằng Nhi khó hiểu hỏi, Hoàng Bá Bá và Thầm Thầm muốn đi đâu vậy? Quân Hàn Tiêu xoa đầu hắn, nghiêm trang nói, đi sinh đệ đệ muội muội cho ngươi. Tề Vương Phi giật giật khóe miệng, làm như muốn cười, lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng đành phải nhắm mắt, mặt nóng lên. Tề Vương nhịn cười không được mắng một tiếng. Lục ca, đang ở trước mặt đứa nhỏ, ngươi không thể nói dễ nghe chút hay sao? Cái này không dễ nghe sao? Vẻ mặt Quân Hàn Tiêu nghiêm túc, giống như lời hắn nói chính là điều rất bình thường. Không phải bổn vương đang ăn ngay nói thật sao? Huống chi, mới vừa rồi lúc tiểu hoàng tẩu trêu chọc ta, sao không thấy thất đệ ngươi nói nửa câu không được? Tề Vương xấu hổ, vừa rồi chúng ta như vậy có thật sự được không? Làm cũng đã làm, có cái gì mà không được? Quân Hàn Tiêu khiêu mi. Nếu thất đệ lo lắng tiểu hoàng tẩu không vui, vậy cũng không cần. Đừng nhìn tâm tính nàng như đứa nhỏ, kỳ thật ai thật tâm ai giả ý, nàng biết rõ ràng, sẽ không để những lời chúng ta nói ở trong lòng. Dừng một chút như là nhớ tới cái gì, xì một tiếng cười nói. Nếu thất đệ vẫn lo lắng, vậy chuẩn bị bàn tiệc ngon chiêu đãi nàng. Dựa theo Lý Công Công nói, chỉ cần cơ sâu ăn tiểu hoàng tẩu liền vui vẻ. Còn về hoàng huynh, chỉ cần tiểu hoàng tẩu vui, hắn cũng vui theo. Tề Vương nghe lời hắn nói, cuối cùng biết điểm quan trọng nhất là ăn. Rời xa tầm mắt mọi người, Quân Mặc Ảnh vẫn lôi kéo tay Phượng Thiền không buông ra. Tầng tuyết mỏng bị giạt sang hai bên, đường đi thuận lợi. Về điểm này mà nói, Phượng Thiền càng thích quy củ trong hoàng cung. Lúc bình thường không dọn tuyết, chỉ có đường nhiều người đi mới có thể dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Còn về đường ít người, chỉ khi các công chủ tử muốn ra ngoài, mới có thể phân phó người đi quét. Đương nhiên, cũng có thể không dọn, bởi vì có người thích đi trên tuyết như Phượng Thiền chẳng hạn. Đột nhiên Quân Mặc Ảnh dừng bước xoay người, buồn cười vỗ đầu Phượng Thiền. Vật nhỏ, sao không nói câu nào? Còn ủy khuất sao? Phượng Thiền vốn đã muốn quên chuyện kia, đang chăm chú suy nghĩ về tuyết bị hắn hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại đỏ. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Nàng tức giận mân mê miệng. Các ngươi mấy đại nam nhân khi dễ một nữ tử như ta, không xấu hổ sao? Sao lại nói là khi dễ? Quân Mặc Ảnh nhíu mày, khóe miệng ta tứ cười. Rõ ràng là ăn ngay nói thật. Cách chương.